Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, bên này Thanh Uyển trong phòng nhỏ trên giường, Hoàng Kim trong tu luyện bị một đạo nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm chịu không được, từ đả tọa trong tu luyện tỉnh lại, không ngại đối đầu cái kia đại ánh mắt, Hoàng Kim tâm thần run lên, cô nương ân cứu mạng. Tại hạ suốt đời khó quên, có thể hay không cáo chi cô nương phương danh, thanh âm thanh liệt có chút mang lên ấm áp, Hoàng Kim môn sơ, Hoàng Kim đơn giản phun ra hai chữ, dù không biết người này là thân phận gì, nhưng nhìn khí chất sẽ bất phàm, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, huống chi là tại cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong. Nàng Hoàng Kim làm việc tốt không có để lại tên thói quen. Cô nương ân tình ta nhớ kỹ. Tại hạ là Huyền Tu Tông Thiên Ân lão tổ môn hạ đại đệ tử Thanh Nguyên. Nếu là cô nương có cần nhưng cầm cái này lão tìm ta. Thanh Nguyên từ trong ngực xuất ra một viên điêu khắc hoa văn phức tạp khuyên tai ngọc đưa cho Hoàng Kim môn sơ. Sắc trời đã tối, tại hạ cáo từ, nói xong liền thanh quang lóe lên. Người đã không ở trong phòng. Thanh giai cao thủ, nhìn xem, người kia lúc rời đi sử dụng linh lực. Rất dễ dàng liền nhìn ra giai cấp. Hoàng Kim nhìn lấy trong tay khuyên tai ngọc. Màu xanh ngọc chất, đường vân giống như mây giống như thú. Nàng xem không hiểu. Bất quá nhìn kia điêu khắc sắc thực xảo đoạt thiên công, tinh xảo đẹp hoa, đem khuyên tai ngọc cẩn thận cất kỹ. Đây chính là thanh giai cao thủ ân tình, tính là lúc sau một con đường lùi. Nghĩ đến hôm đó như vậy phách lối nữ tử, Hoàng Kim nắm chặt lại nắm đấm, sớm muộn nàng muốn đòi lại. Xem ra tướng quân này phủ cũng không phải nơi ở lâu. Quyết định chủ ý, Hoàng Kim liền tiếp tục tu luyện, thực lực, Hoàng Kim trong lòng càng thêm khát vọng, ta là manh manh đường phân cách đợi vững chắc thể nội một tia linh lực cuối cùng về sau. Cảnh như họa nhìn xem trong lòng bàn tay tản ra có chút bạch quang như sợi tóc phẩm chất lôi điện, quả nhiên so trước đó uy lực cường không ít, đông đại lục chủ tu ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng là từ ngũ hành bên trong diễn sinh dị biến ra năng lực cũng có, nhưng là quả thật rất ít, như nàng lôi điện chính là một loại dị biến năng lực. Còn có cái khác như không gian, chữa trị cái gì, đủ loại, bất quá chính là uy lực lớn, cho nên bình thường là rất ít gặp. Nàng nguyên thân nguyên là thủy hỏa song linh căn, nhưng là kia sao thân trên thời điểm nguyên thân vừa vặn đang bị một mãnh thú công kích. Vậy cái kia mãnh thú đúng lúc là lôi điện năng lực. Bởi vậy, thân thể của nàng tại đại lượng tụ tập lôi điện về sau, ngược lại là biến dị ra lôi điện chi lực. Nói cách khác nàng hiện tại là tam trung linh căn. Dù không kịp nổi nữ chính Hoàng Kim ngày sau ngũ hành đều đủ như vậy nghịch thiên, cũng là tốt nhất chi tư, chí ít tại Hoàng Kim trưởng thành trước sẽ không rơi vào hạ phong. Nghĩ đến Hoàng Kim ngũ hành đều đủ, hiện tại chỉ sợ đã có hỏa linh căn, sau đó đạt được Huyền Tu Tông đại đệ tử Thanh Nguyên ân tình. Đời sau chính là, nghĩ tới đây. Cảnh như họa híp híp mắt, nói cái này Thanh Nguyên ngược lại là nữ chính kia cái gọi là hậu cung một trong. Hệ thống, ngươi nói cho ta một chút, những nam nhân kia cũng muốn mỗi cái đều hận ta mới tính hoàn thành nhiệm vụ sao? Nghĩ đến đây, cảnh như họa chán ghét nói, cái này, NPC văn bên trong nam chính xác thực nhiều một chút. Đoán chừng còn không có hận ngươi đến 100 ngươi liền bị nữ chính hậu cung đoàn diệt. Như vậy đi, hệ thống thư thả chính sách. Chỉ cần ngươi để nữ chính nam nhân đầu tiên hận ngươi mới có thể Cái khác nam chính hận ngươi giá trị cừu hận cũng sẽ ghi chép đến ngươi tổng điểm bên trong. Hệ thống nghĩ nghĩ cho phương án tốt nhất. Tính thượng nhiệm vụ lần trước 1.300 cùng lần này 10 điểm. Tổng cộng 1.310. Cố lên nha, hệ thống khích lệ nói. Dựa theo nhiệm vụ lần trước, nơi này người khác giá trị cừu hận cũng coi như phân. Cảnh như họa nhìn xem kia yếu kém phân giá trị nói. Đúng vậy, người khác giá trị cừu hận ngươi có thể phát động nhiệm vụ chi nhánh, hệ thống trả lời. Hết chương.